Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 30 chương khai trương đại cát đại lợi. Chờ Phó Tranh hỏi xong, Ngụy Tây Đường mới phát giác chính mình nói tùy ý, không khỏi đối Phó Tranh cười. Đạo, chẳng qua là ta còn chưa nghĩ hảo mà thôi, Phó Tranh vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Đột nhiên khom lưng tiến đến trước mặt nàng, hỏi, Trì Nhi, ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không đánh làm cái gì chuyện xấu mục đích? Ngụy Tây Đường mặt mày nhi một nhầy, phủ nhận, chưa từng, ngươi bất nói với ta, thế nhưng sợ ta ngăn ngươi. Phó Tranh hống nàng, Trì Nhi, ngươi nếu nói là, mặc kệ ngươi muốn làm gì chuyện xấu tình, ta đô giúp ngươi, được không? Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng tiếp tục phủ nhận, đô nói không có, chẳng qua là muốn lái cái điếm kiếm một chút tiêu vặt bạc. Ngươi đồ nhiều lời như thế, rong dài, nói vẻ mặt không kiên nhẫn theo tại chỗ khởi đến. Trực tiếp đi tới bên ngoài trên hành lang tọa hạ, tiếp tục nhìn trong tay cửa hàng danh, Phó Tranh theo ra, hảo hảo, không có liền không có, ngươi não cái gì, đến. Ta giúp ngươi tham khảo một chút thế nào chọn mặt tiền cửa hiệu, muốn nói Phó Tranh tin nàng nói. Không có vậy khẳng định là giả, bất quá sợ nàng giận không dám hỏi nhiều. Hắn không dám hỏi nhiều nàng, hỏi người khác vẫn là có thể, trực tiếp đem ở bên ngoài làm việc Ngụy Đinh cấp trói lại. Ngụy Đinh, hôm nay ngươi nếu không cùng bản công tử nói thật, bản công tử liền chém ngươi tứ chi cắt đầu lưỡi của ngươi. Đem ngươi ném ở Kim Châu thành cửa thành chờ chết, Ngụy Đinh khóc cùng tử cha tựa được. Phó công tử, ngài tha tiểu đi, tiểu cái gì cũng không biết, tiểu nhân chính là dựa theo tiểu điện hạ phân phó làm việc. Thực sự cái gì cũng không biết, tiểu điện hạ từ rơi tỉnh lại, đối tiểu nhân liền chứa nhiều bất mãn, tiểu nhân không dám hỏi nhiều, Phó Tranh cười lạnh, cái gì cũng không biết, điện hạ muốn ngươi có ích lợi gì. Đổi cá nhân cũng có thể làm, người tới, chém hắn đôi chân hai cánh tay cho chó ăn. Hai đại hán đi lên rút đao, Ngụy Đinh vừa thấy, lập tức dọa phá đảm. Công tử, phó công tử, ngài tha nô tài đi, nô tài thực sự cái gì cũng không biết, Ngụy Đinh khóc lên. Điện hạ không cho nô tài hỏi nhiều, nô tài không dám hỏi nhiều. Phó công tử, ngài tạm tha nô tài đi, điện hạ nếu như biết. Nô tài người một nhà sẽ gặp bị điện hạ phát mại, bản công tử bán không được ngươi một nhà. Như cũ nắm giữ ngươi một nhà sinh tử, đã không biết tán thưởng, kia bản công tử cũng không với ngươi rong dài. Khảm, Phó Tranh xoay người liền đi, hai đại hán một người đè lại Ngụy Đinh, người còn lại đối cánh tay của hắn liền muốn chém tới. Ngụy Đinh vừa nhìn, vội vàng giống to hơn lên tiếng, công tử. Công tử nô tài sai rồi. Nô tài nói, nô tài biết điện hạ mua tòa nhà nuôi chừng 10 cái cô nương. Mỗi người thiên tiên tựa được Mỹ. Điện hạ còn nhượng nô tài đi tìm cái ở giang hồ đãi quá phế nhân thay thế thiên tôn tống kia võ sư. Bỏ mạng, điện hạ cho người nọ trong nhà một túi bạc. Vài ngày trước quý nhị công tử gặp chuyện không may. Điện hạ cũng làm cho người từ đó chuẩn bị. Hai ngày trước điện hạ đột nhiên lại để cho nô tài thu thập Kim Châu thành sở hữu cửa hàng. Nô tài không biết điện hạ ý gì, chỉ có thể làm theo. Phó công tử, nô tài biết cũng đã nói, Phó Tranh nghe hắn nói xong. Bị tức cười không ngừng, ngươi nói này đó, kia chuyện là bản công tử không biết. Dừng một chút, lại lẩm bẩm, đối phó ngươi loại này ý không tốn sức cầu nô tài. Quả nhiên còn là điện hạ biện pháp hay, nói nửa ngày. Cái gì vật hữu dụng cũng không biết, mà thôi, nhượng hắn cổn, Phó Tranh nhìn Ngụy Đinh quỳ trên mặt đất. Đạo, chuyện hôm nay, như ngươi dám đối với người tiết lộ nửa chữ, ngươi định không thấy được ngày mai ánh sáng. Nhưng minh bạch, Ngụy Đinh run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu, nô tài hiểu rõ, nô tài bảo đảm nửa chữ cũng không nói. Phó Tranh đi rồi, Ngụy Đinh khóc bò dậy, các chủ tử sao khó như vậy hầu hạ a? Cái cọc sự đều biết, vì sao còn muốn buộc ta nói tiếp một lần a? Đỉnh một đứa nhỏ mặt. Ngụy Tây Đường không nói, ai có thể biết nàng muốn làm gì? Ngụy Tây Đường nói với Phó Tranh lại bức bức, chẳng qua là đem Quý thị huynh đệ bức đến tuyệt cảnh lại thi lấy viện thủ mà thôi. Khí trời chuyển lạnh, ra vào đều phải xuyên hậu y tiết. Ngụy Tây Đường khỏa kiện màu lam áo choàng đi Quốc Tử Giám. Bên người Ngụy Đinh vừa đi vừa bẩm báo, điện hạ, Quý nhị công tử hôm nay làm cho người ta tiện thể nhắn. Nói tửu lâu khai trương ngày đầu tiên sinh ý thật là nóng nảy. Khách nhân đối đầu bếp trước mặt mọi người xào rau chuyện này cảm thấy thập phần hiếm lạ. Trừ khách nhân, xung quanh còn có thật nhiều người đi xem náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là người. Mười tiểu nhị cùng tiến lên đô bận bất quá đến, làm cho người ta nhìn thấy đầu bếp trước mặt mọi. Người xào rau điểm này tử là quý chủ nghĩ. Một không có phòng bếp tửu lâu thành Kim Châu bên trong thành ngoại hấp dẫn đề tài. Từ điểm đó nhìn, quý chủ quả thật có buôn bán đầu óc, bởi vì hắn hiểu được thế nào làm mới có thể làm cho người nhớ kỹ. Thế nào mới có thể làm cho người kích phát lòng hiếu kỳ. Đãi hội tiện thể nhắn cấp quý chủ, khách nhân một khi qua lòng hiếu kỳ, dậy sóng sẽ gặp thối lui. Nhượng hắn nghĩ hảo ứng đối phương pháp, Ngụy Tây Đường vừa đi vừa đạo. Mặt khác, buổi tối đi tìm mấy đầu đường không có việc gì người. Ngày mai chọn náo nhiệt nhất thời gian đi nháo sự, biệt tai nạn chết người. Thế nào đập thế nào náo đều được, Ngụy Đinh sửng sốt. Sau đó hắn vội vàng gật đầu. Nô tài tuân mệnh, ngày thứ hai, Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh theo Quốc Tử Giám đi ra ăn cơm. Cao Tiểu Béo chết sống theo, nửa đường đụng tới về nhà Quý Thống. Ngụy Tây Đường đạo, hôm nay đi chỗ đó tửu lâu dùng bữa thế nào? Chấm manh mị thiểm cương thuần thông cấm. Phó Tranh cười nói, điện hạ nhưng là phải mời khách. Ngụy Tây Đường khó có được đại phương. Tự nhiên, Cao Tiểu Béo cùng ở phía sau nhảy. Tiểu gia cũng muốn đi. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nói, ngươi muốn thêm vào phó bạc. Cao Tiểu Béo trợn to mắt. Dựa vào cái gì, ngươi ăn nhiều. Cao Tiểu Béo sâu thụ đả kích. Ngụy Tây Đường quay đầu hướng Trầm Mặc Quý Thống đạo, nhà mẹ chồng Lý nhưng có cơm ăn. Quý Thống gật đầu, bà tự có thức ăn. Ngụy Tây Đường gật đầu, kia là được, chúng ta cùng đi nhìn một cái náo nhiệt. Đoàn người mới vừa đi tới tửu lâu không bao xa địa phương, liền nhìn tới cửa vây quanh một đám người cãi nhau thập phần bắt mắt. Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn nhau, hai đại hán tiến lên thân thủ đẩy ra đoàn người. Hắn mấy người đi tới đằng trước, nhìn thấy mấy lưu manh vô lại nằm ở tửu lâu phòng khách, trong miệng hét lên, lớn như vậy tửu lâu liên phần cơm cũng không cấp, không cho bắt đi, yêu cầu không cao, liền một mâm kho thịt bò, một chén cơm tẻ, một vò rượu, hôm nay phi cấp không thể. Cao Tiểu Béo lập tức reo lên, uống, thời đại này, đương tên khất cái cũng làm xấu như vậy. Tiểu gia ta có muốn hay không cũng đổi nghề đi. Một phen bị Phó Tranh ném đi xuống. Biệt thêm phiền, Cao Tiểu Béo xoa mông bò dậy, tức giận nói, bắt nạt người, quý chủ đối diện bên ngoài thượng trưởng quầy nói gì đó. Nho nhỏ vóc dáng, ở người Lý Tịnh không thấy được. Lại là này trong tửu lâu tối hiểu khoản cũng tối thiện kinh doanh người. Hắn nhìn thấy Ngụy Tây Đường cũng không hé răng, chỉ là đẩy đẩy trưởng quầy kia, nhượng hắn nhanh đi. Không bao lâu, kia tướng mạo khôn khéo trưởng quầy đi ra đến, đối kia mấy tên khất cái ôm quyền nói, kỳ vị tiểu huynh đệ, bản điếm khai trương ngày thứ hai, chưa quá giờ lành, không biết mấy vị có thể không từ nay trở đi lại đến. Bản điếm ổn thỏa tôn sùng là thượng khách, lời còn chưa dứt. Một nháo sự bò dậy đạo, sao giờ lành mấy người chúng ta cũng không phải là thượng khách. Trưởng quầy cười theo, ngài xem đầy ngập khách, tên khất cái kia cật nhà đạo. Đầy ngập khách, nhượng bàn kia người nhượng khởi đến không phải có vị. Trưởng quầy vẫn cười theo, lời hay nói tẫn, kết quả những người kia chính là bất cảm kích, lầu một khách nhân đều lui ra. Sợ bị mấy lưu manh vô lại quấn lên, trưởng quầy cười lạnh nói, đã mấy vị bất cảm kích, kia Trần Mỗ đành phải đắc tội, người tới, thỉnh mấy vị khách nhân này ra cửa. Vừa dứt lời, liền thấy hậu đường chạy ra một bang đại hán, hai người một tổ, trực tiếp nâng kia mấy tên khất cái ném ra, động tác lại mãnh lại hung. Mấy người kia cả người đều bị nâng bay lên, một trong đó gầy một điểm, cũng bay xa nhất, chỉ là phương hướng bay không phải địa phương, bay thẳng đến đi tuốt ở đằng trước Mị Tây Đường đập qua đây. Phó Tranh kéo hậu một chút, quay đầu lại nghĩ chạy tới đã chậm, huống chi hắn vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Động tác tóm lại chậm một chút, chỉ tới kịp với nàng hô một tiếng, điện hạ cẩn thận. Ngụy Tây Đường chỉ tới kịp lui về phía sau hai bước. Người nọ liền đạp qua đây, một thân ảnh chợt nhảy lên ra, ôm lấy Ngụy Tây Đường thay nàng cản người nọ, xung quanh một mảnh tiếng kinh hô, Ngụy Tây Đường trực giác cách cá nhân bị đụng phải một chút. Nhưng cũng không khác trở ngại lớn, bên tai trái lại nghe thấy có người kêu rên, đảng Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Thống khom lưng kéo đi nàng. Thay nàng giữ trước thịt người cách Đế Mơ Siêu Phó Tranh mấy bước qua đây. Tháo ra Quý Thống, đem Ngụy Tây Đường kéo đến hắn bên người, vội vàng hỏi, điện hạ có thể có bị thương? Ngụy Tây Đường lắc đầu, nhìn chán thẳng đổ mồ hôi lạnh Quý Thống liếc mắt một cái. Hắn bị thương, Quý Thống chậm chậm, đối Ngụy Tây Đường đạo, Quý Thống không ngại, tại điện hạ quan tâm Mơ Siêu, Phó Tranh âm mặt. Đi tới kia mấy trên mặt đất hừ hừ muốn chết muốn sống tên khất cái bên người. Nhấc chân đối bọn họ hết sức đá vào. Một đám không dài mắt gì đó. Mù của các ngươi mắt chó. Đã muốn chết bản công tử hiện tại sẽ đưa các ngươi đi tìm chết. Mấy người kia vốn có không như vậy đâu. Phó Tranh này mấy đá một đá. Lập tức cảm thấy đau. Một cái hướng bên cạnh cồn. Phó Tranh phía sau theo đại hán vừa thấy. Trực tiếp đi lên đem mấy người kia đè xuống đất nhượng Phó Tranh đá. Phó Tranh cả giận nói, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Dưới chân thiên tử cũng dương oai, ăn gan hùm mật gấu. Ngụy Tây Đường ở bên cạnh đạo, Phó Đại ca đánh hai cái thì thôi. Khó có được hôm nay, cao hứng qua đây dùng bữa. Biệt phá hủy chủ quán sinh ý, Phó Tranh đối những người kia quát. Điện hạ khai ân. Còn không mau cút đi, như lại nhượng bản công tử nhìn thấy ai dám tới nơi này quấy rối. Đừng trách bản công tử không nể mặt, kia mấy mặt mũi bầm dập người quỳ trên mặt đất một phen nước mắt một phen nước mũi. Tiểu có mắt như mù, lại không dám Mơ Siêu, người chung quanh nói riêng, có người quen biết đạo, vị công tử kia là Hoài Dương Hầu Phó Tướng Quân Đích Tử Phó Tranh, làm Kim Châu bên trong thành. Tối có quân quyền hộ quốc tướng quân, Phó Trấn Hải ở dân gian uy vọng gần với Vinh Thừa Đế. Hắn là mang binh đánh giặc hảo thủ, bách tính tự nhiên đều biết, kia mấy tên khất cái té chạy đến trong một ngõ hẻm, Ngụy Đinh sớm đã chờ ở kia, một người tắc một ít bạc, trong miệng đạo, ngươi đừng nhìn Phó Công Tử vẻ mặt chính khí, kia nhưng là chân chính thủ đoạn độc ác nhân vật, hôm nay nhà ta điện hạ ở. Bằng không thật đánh chết các ngươi, cũng không ai dám phóng cái ra Mơ Siêu, một trong đó tên khất cái đạo. Ngươi ra điện hạ sao cố nài phá chính mình đài? Ngụy Đinh dựa theo suy đoán của mình đạo, cái gì phá, đây là nhà ta điện hạ tấm lòng nhân hậu, sợ có chút không dài mắt qua đây nháo sự, đến lúc đó bị đánh tử đáng thương. Nàng rõ ràng là lập uy, nhượng những thứ ấy nghĩ nháo sự biết. Này điếm Phó Công Tử che, những người kia xoa eo mặt chân. Một bên hừ hừ vừa nói, ngươi ra điện hạ quả nhiên tấm lòng nhân hậu. Hai ngày trước mấy người chúng ta còn nói muốn chọn ở khai trương nhật quá khứ thảo ăn. May mà không đi tửu lâu phòng khách bị người lau lại sát. Ngụy Tây Đường mới nguyện bước vào, chọn lầu hai nhã gian. Ngụy Tây Đường nói với Quý Thống. Quý chủ tựa hồ rất là thích ứng hoàn cảnh như vậy, Quý Thống gật đầu. Đa tạ điện hạ tiến cử, là của quý chủ phúc khí, vừa bị người đập một cái. Có thể có trở ngại lớn. Ngụy Tây Đường uống nước trà hỏi hắn. Quý Thống vội vàng nói. Quý Thống không có gì đáng ngại. Tạ điện hạ quan tâm Mơ Siêu, Phó Tranh ở bên kia lạnh lùng nói. Điện hạ không phải quan tâm. Bất quá hỏi một câu mà thôi, Quý Thống cung kính trả lời. Quý Thống biết, tạ Phó Công Tử nhắc nhở, Ngụy Tây Đường quay đầu chừng hắn. Phó Tranh lạnh buốt đạo, sao được, ta nói sai, Trừng Chính Minh hai mắt phát lạnh, thiếu chút nữa Trừng Gia Lệ đến, cũng không nhượng Phó Tranh Kỳ một chút yếu. Ngụy Tây Đường vội vàng phất tay, tính toán một chút, uống nước, Cao Tiểu Béo một đôi mắt nhỏ này nhìn nhìn, cái kia nhìn nhìn, lui đầu không dám lên tiếng. Vì sao hắn cảm thấy ngoại trừ hắn cho rằng mấy người này đã cùng một chỗ bầu không khí như thế? Quái dị đâu? Hết chương.